Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 197. Phá vây chạy trốn, các ngươi hiện tại có hai con đường có thể đi, hoặc là nghe ta cùng đi, hoặc là lưu lại, nói không chừng cái này thiên mạch thương hội người lại phái cường giả tới cứu viện các ngươi, gặp ý kiến xuất hiện khác nhau. Đoạn Lăng Phong chỉ có thể nhượng chính bọn hắn lựa chọn. Đoàn sư đệ, người phá vây nắm chắc có mấy phần? Mạc Khuynh Thành mở miệng hỏi. Không nhiều, liền 5 năm số lượng. Theo ta đi, ta không có thể bảo chứng tất cả mọi người an toàn. Nhưng ta có một chút có thể cam đoan. Ta hội chỉ ta lớn nhất chỗ có thể bảo chứng mọi người an toàn. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Hiện tại thời gian cấp bách. Các ngươi cố gắng suy tính một chút, tại ta lấy được cái này thuyền bọc sắt thời điểm, chính là mọi người làm ra quyết định thời điểm. Đương nhiên, Đoạn Lăng Phong trong lúc nói chuyện liền hướng về buồng nhỏ trên tàu phóng đi. Giờ phút này cương thiết lâu thuyền hỏa hoạn, cái này trong khoang thuyền người đều xông ra ngoài. Đoạn Lăng Phong là phế một hồi thật lâu công phu mới vọt tới trong khoang thuyền, tiến vào buồng nhỏ trên tàu dưới đáy. Đoạn Lăng Phong nhìn đến đại lượng thủy thủ tại tu bổ cái này gì nước sắt thép bong thuyền. Thế nhưng là cái này cương thiết lâu thuyền nếu xuất hiện vết nứt, căn này liền không chặn nổi. Tăng thêm bên ngoài có ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc không ngừng va chạm. Bọn họ chỉ có thể là trì hoãn thời gian a. Mà Đoạn Lăng Phong nhìn thấy cái này cương thiết lâu thuyền phía dưới buồng nhỏ trên tàu đã xuất hiện nước đọng, muốn là dựa theo như bây giờ tốc độ. Dùng không nửa giờ cái này cương thiết lâu thuyền liền muốn chìm vào hắc hà cơ sở. Mà Đoạn Lăng Phong cũng nhìn thấy thuyền này khoang thuyền dưới đáy cũng không có bất kỳ cái gì. Thuyền bọc sắt, cái này có thuyền bọc sắt sao? Đoạn Lăng Phong không nhìn thấy thuyền bọc sắt. Hắn nhịn không được nhíu mày. Người muốn thuyền bọc sắt làm gì? Có thuyền viên hỏi, ta chuẩn bị dùng thuyền bọc sắt phá vây cầu viện. Đoạn Lăng Phong cười cười. Dùng thuyền bọc sắt phá vây cầu viện khả năng sao? Cái này cương thiết lâu thuyền đều khó giữ được. Cái này thuyền bọc sắt có thể đột phá cái này ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc phong tỏa sao? Có thuyền viên nhịn không được châm chọc nói. Cái này cũng không nhọc đến các ngươi hao tâm tổn trí. Nếu là dùng thuyền bọc sắt hấp dẫn ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc chú ý. Dạng này cương thiết lâu thuyền liền có thể thiếu thụ một bộ phận ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc công. Kích, các ngươi liền có thể nhiều kiên trì một hồi. Đoạn Lăng Phong cười nói. Cũng là như thế một cái lý. Cái này thuyền bọc sắt muốn lắp ráp. Người hỗ trợ đem những này linh kiện đưa đến bong tàu. Ta giúp ngươi lắp ráp đi. Một tên lão thủy tay hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói. Không có vấn đề. Đoạn Lăng Phong dùng túi trữ vật đem những này thuyền bọc sắt linh kiện chứa vào. Trong đó. Mà này lão thủy tay làm theo cùng lên đến. Hà lão, ngươi không tại hạ mặt chủ trì đại cục ngươi chạy tới làm gì? Thuyền trưởng nhìn thấy Hà lão, nhịn không được quát lớn. Mễ đại nhân, người này nói phải dùng thuyền bọc sắt phá vây giúp chúng ta hấp dẫn cái này ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc công kích, ta đến giúp đỡ lắp ráp thuyền bọc sắt. Hà lão vội vàng giải thích. Được, ngươi nhanh lên. Buồng nhỏ trên tàu dưới đáy còn cần ngươi chủ trì đại cục. Ta đã hướng thiên mạch thương hành phát tin tức. Viện quân chẳng mấy chốc sẽ đến. Gạo thuyền trưởng gật gật đầu. Hắn biết, cái này Hà lão dự định giống như hắn là. Có pháo hôi muốn hấp dẫn hỏa lực. Đây cũng là một cái không tệ biện pháp. Cái này ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc số lượng thật sự là quá nhiều. Nhiều đến bọn họ không thể tiếp nhận cấp độ. Có trên thuyền thủy thủ hỗ trợ. Cái này thuyền bọc sắt rất nhanh liền lắp ráp tốt. Cái này đại thuyền đang chậm rãi chìm xuống. Trên thuyền lữ khách đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Đây không phải đi săn ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc, mà chính là lọt vào ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc tập kích. Các ngươi đều cân nhắc được không? Đoạn Lăng Phong hướng về phía Mạc Khuynh Thành cùng Tống ra mọi người hỏi. Mạc Khuynh Thành gì Mạc gia hộ vệ đội có hơn 100 người. Một khi rời đi đại thuyền. Bọn họ đi theo mang đến các loại tư nguyên liền đều muốn vứt bỏ. Cái này khiến Chớ Dung có chút nỗi buồn. Đây là hắn tại Tạp Tát Thành quật khởi tư. Nếu là thuyền trầm tự xong, ta đi với ngươi. Nhượng Đoạn Lăng Phong không tưởng được là, trước tiên mở miệng cũng không phải là Mạc Khuynh Thành, mà chính là Tống Tuyết Mạn. Cái này Tống gia tộc người đều là tinh nhuệ. Nếu là bọn họ tham dự, cái này chạy trốn nắm chắc liền lại lớn không ít. Mà Đoạn Lăng Phong mang đến thương Vương Uy, Tần Tường bọn người, bọn họ căn cũng không cần cân nhắc. Đoạn Lăng Phong để bọn hắn hiện tại đi chết, bọn họ đều sẽ nguyện ý. Đối với Đoạn Lăng Phong mệnh lệnh, hắn là kiên quyết chấp hành. Nghĩa phụ, đây là một lần ngoài ý muốn, cũng là kiểm nghiệm ngươi bộ hạ phải chăng đối ngươi trung thành thời điểm. Nguyện ý đi theo ngươi liền cùng chúng ta cùng đi, không nguyện ý lời nói, liền tùy bọn hắn qua. Làm ra cái lựa chọn này, sinh tử đều do thiên mệnh. Mạc Khuynh Thành đột nhiên mở miệng, Mạc Khuynh Thành cũng là phi thường xem trọng Đoạn Lăng Phong. Tại cái này Đoạn Lăng Phong trên thân thế nhưng là nhiều lần xuất hiện kỳ tích. Có Mạc Khuynh Thành mở miệng, Chớ Dung trong nháy mắt liền có quyết định, lưu lại có phong hiểm, phá vây cũng có phong hiểm. Nếu là cái này Cương Thiết Lâu Thuyền không có phá lời nói, lưu lại sinh cơ muốn lớn một chút. Thế nhưng là cái này Cương Thiết Lâu Thuyền phá, không có viện binh, lưu lại chỉ có một con đường chết. Đi theo Đoạn Lăng Phong liều một phen, nói không chừng có một đường sinh cơ. Thời gian khẩn cấp, cái này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc càng ngày càng nhiều, chúng ta nhất định phải lên đường. Đoạn Lăng Phong thần niệm cảm nhận được đại lượng ăn thịt người. Đoản Vĩ Ngạc từ đằng xa bơi lại, hắn hét lớn một tiếng, Nhượng Thương, Vương Uy các loại một đám trúc cơ cảnh võ giả tiến vào thuyền bọc sát trong. Mạc sư tỷ, Tống sư tỷ, làm phiền các ngươi đem cái này thuyền bọc sắt phóng tới Hắc Hà bên trong. Ta giết ra một con đường sống, ổn định cục thế, các ngươi tại nhảy xuống cùng một chỗ phá vây. Không có vấn đề, Đoàn sư đệ, có muốn hay không ta cùng ngươi cùng một chỗ? Mạc Khuynh Thành mở miệng, nàng biết, nếu là Đoạn Lăng Phong đi đầu mở đường, tại trọng nhiều ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc trong giết ra một đầu máu đến. Cái này vô cùng nguy hiểm. Nếu là có chút không chú ý, bọn họ đem vạn kiếp bất phục, mà bọn họ còn có một đường sinh cơ có thể đợi sau cứu viện. Không cần, người muốn ở phía trên tọa trấn để phòng bất trắc. Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền cự tuyệt. Từ Cương Thiết Lâu Thuyền thả thuyền bọc sát, cái này không có cao thủ tương trợ lời nói, một khi không có thể thuận lợi xuống đến Hắc Hà trong, hoặc là thuyền bọc sát lật, lọt vào tập kích, bọn họ đều muốn vạn kiếp bất phục. Đoạn Lăng Phong hắn có lẽ có thể chạy trốn, thế nhưng là cái này thương Vương Uy, Viên Phương, Tần Tường, Hạ Lão Tứ bọn họ liền phiền phức. Cho nên nói, Mạc Khuynh Thành cái này cao thủ nhất định phải ở phía trên tọa trấn. Đoạn Lăng Phong nhượng Vương Uy bọn họ tiến vào trong khoang thuyền xung làm thủy thủ. Cái này thuyền bọc sắt không phải đốt tinh thạch pháp bảo, chỉ có thể dựa vào thuyền mái chèo kéo theo. Cái này một nhóm người là ắt không thể thiếu. Mà Đoạn Lăng Phong làm theo như là chiến thần một dạng đứng tại buồng nhỏ trên tàu phía trên. Những cái kia từ trong mặt nước một nhảy ra chuẩn bị nhảy lên thuyền bọc sắt ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc bị hắn vô tình chém giết. Ầm ầm, Đoạn Lăng Phong giết mấy trăm đầu ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc về sau, thuyền bọc sắt một tiếng ầm vang rơi vào Hắc Hà bên trên. Lăng Phong vội vàng hướng về phía Mạc Khuynh Thành hét lớn. Nhanh, nhanh nhảy xuống, chúng ta thời gian không nhiều. Đoạn Lăng Phong tiếng hét lớn vừa rơi xuống, tiếp theo, Chớ Dung lập tức nhượng hắn bộ hạ nhảy đến thuyền bọc sắt bên trên. Ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc không ngừng va chạm thuyền bọc sắt. Đoạn Lăng Phong đem công kích thuyền bọc sắt ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc đánh giết. Không ngừng có người nhảy đến thuyền bọc sắt bên trên. Luyện khí cảnh võ giả lưu lại, trúc cơ cảnh, luyện cốt cảnh võ giả đến trong khoang thuyền hỗ trợ chèo thuyền. Đoạn Lăng Phong hướng về phía thuyền bong tàu hộ vệ hét lớn. Mạc sư tỷ, cái này giao cho các ngươi. Ta muốn tới đáy nước qua cho các ngươi mở đường. Tốt, trên thuyền này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc liền giao cho ta xử lý. Ngươi không kiên trì nổi liền kêu một tiếng, ta tới giúp ngươi. Mạc Khuynh Thành trả lời.